Người ta thường nói người sống đều là tham sống sợ chết. Hơn nữa những kẻ càng sống lâu thì tựa hồ lại càng sợ chết. Ví dụ như bây giờ vậy, lão quỷ trước đó còn mạnh miệng nói cái gì mà muốn giết hai người, muốn giáo huấn hai người, muốn luyện hai người thành linh khôi. Thậm chí trước đây cũng không biết là lão đã từng giết qua bao nhiêu người. Ấy vậy mà bây giờ đến phiên lão bị trừng phạt, lão lập tức kêu thảm, mếu máo xin tha thứ. Hai vị tiểu huynh đệ, đừng giết ta mà. Ta xin các ngươi chỉ cần tha cho ta, bảo ta làm gì cũng được mà. Lão gia hỏa trong lòng tràn đầy hoảng hốt, nhìn Lô Tiểu Bắc và A Sơn. Nghe nói như vậy, A Sơn cười lạnh, tiểu đao dí vào lên cổ họng của hắn, nhìn hắn hỏi, ngươi không phải vừa rồi vất rất kiên cường hay sao? Tại sao bây giờ ổ rũ như vậy? Tiểu lão nhìn không có mắt, là có mắt cũng không trọng, mạo phạm hai vị. Xin hai vị đại nhân đại lượng thả ta ra. Ta sống lâu như vậy nhưng cũng không dễ dàng, là rất vất vả khổ sở. Ta không muốn chết. Lão đầu tử khuôn mặt đầy sa sút nói. Thật sao? A Sơn cười lạnh một tiếng, túm tóc của lão lôi dậy, thật sự lại muốn thả lão đi. Thấy như vậy làm cho Lô Tiểu Bắc cả kinh, không tự chủ được cau mày. Ôi, không thể thả hắn đâu. Hắn đã hại chết nhiều người như vậy, còn làm nhiều chuyện đồi bại như thế. Nếu như không giết, khẳng định là sẽ tiếp tục giết người đó. Không không, hai vị đại hiệp, yên tâm. Sau khi sự tình này kết thúc, ta mang theo tiểu bảo bối ẩn cư sơn lâm, ta không dám hại người à. Lão đầu tử vội vàng run rẩy giải thích. Có sự tình dễ dàng như vậy sao? Nghe như vậy, A Sơn dùng mũi dao để ở trên ngực của lão quỷ, nhìn hắn nói. Trước tiên, đem tất cả chuyện xấu của ngươi và cả chuyện xấu ở chỗ này nói rõ ra. Nếu không, ta lập tức sẽ moi tâm can của ngươi ra. Còn nữa, tiểu bảo bối của ngươi kia, tốt nhất là xử lý nó đàng hoàng, nếu như không, đừng trách ta hạ thủ độc ác. A Sơn trong khi nói chuyện, mũi dao đã đâm rách thịt của lão đầu tử. Lão đầu tử cả kinh đến hồn siêu phách tán, liền vội vàng gật đầu. Ta nói, đều là ta sắc mê tâm khiếu, đều là ta tham đồ hưởng thụ. Ta bị nữ nhân kia hạ độc, một mực dùng khôi căn để giúp nàng khống chế tiểu cô nương, sau đó thao túng các nàng đi phục vụ đại nhân vật, bán đi chính tiết. Thật ra thì ta cũng vô tội, ta chỉ theo bọn họ mà làm thôi. Vậy nữ nhân kia lai lịch là gì? Là Hồng Tỷ phải không? Rốt cuộc là thân phận gì? A Sơn nhìn lão đầu tử. Đó là người phụ trách phân đà phía nam thành của Hoa Hồng Môn. Hai vị đừng có coi thường nữ nhân này, đạo hạnh của nàng rất sâu, năng lượng cũng rất lớn, là rất khó đối phó. Năm đó ta không cẩn thận bị nàng hạ độc, từ đó đến nay phải nằm lô lệ. Nàng bảo ta làm gì thì ta phải... Lão quỷ đang nói, mặt như đưa đám. Thật vậy sao? Chuyện xấu cũng là do người khác sai người làm. Vậy ta hỏi ngươi, những nữ hài tử để lại thi thể kia là thế nào? Cũng là người khác giết sao? A Sơn nhìn lão quỷ hỏi. Ok, đại hiệp, thật sự không trách ta được mà. Những nữ hài này không phải là ta giết. Vậy các nàng chết thế nào? A Sơn lạnh giọng. Cái này ngài cũng biết. Nhưng người có tiền có quyền, có một số tên rất biến thái. Trong số bọn chúng có mấy người rất ưa thích bày trò. Tiểu cô nương sau khi đưa cho bọn chúng vui vẻ xong thì giày vò, cuối cùng phải để cho con nhà người ta chết đi. Sau khi chơi đùa chết, Hồng Tỷ cho ta xử lý thi thể. Hết cách, ta cho các nàng thành linh khôi, tạm thời để ở đây. Nhiều năm như vậy mới tích lũy nhiều như thế à. Lão đầu tử vẻ mặt đau khổ vô tội. Phải nói thật, ta cùng những người đấy không thể nào bằng được. Các gái không biết họ biến thái. Trong những người này có những kẻ như là ma quỷ, đến cả thịt người cũng dám ăn à. Lời của lão quỷ làm cho cả Lô Tiểu Bắc và A Sơn đều có chút run sợ. Không nghĩ tới ở trong xã hội hiện đại pháp trị như vậy lại tồn tại sự đen tối hắc ám như thế, làm cho người ta không thể tin nổi. Ấy thế nhưng ngay khi bọn họ đang chần chừ, bỗng nhiên lão quỷ lại nói, nếu như nhị vị không tin, đừng, chỉ cần nhớ tới kẻ này gọi là Long Thiên Hạo, là con trai của một đại quan Mẹ là chủ tịch hội đồng quản trị của một nhà máy lớn. Tiểu tử này chính là một tên biến thái triệt đầu triệt đuôi đó. Ta nghe nói khi còn học trung học bị con gái tổn thương, cho nên hắn rất thích giày vò. Trên căn bản cô gái nào qua được tay hắn còn sống cũng chỉ còn nửa cái mạng. Trong những nữ hại này ở đây có một nửa là bị hắn giết chết. Mỗi một lần chơi xong đều ra vẻ thông thạo, nói là nữ nhân hắn trời qua thì không thể để cho người khác rồng. Nếu không thể lưu lại chỉ bằng giết các nàng đi. Những cô bé này lúc đó chỉ là của hắn. Nói thật, người này đến cả Hồng Tỷ còn sợ hắn, không hy vọng hắn đến để chơi đùa. Nhưng vì gia quyền của hắn quá lớn, cho nên mỗi lần hắn tới chỉ có thể nghiến răng nhận lại. Long Thiên Hạo nghe được lời lão quỷ nói, A Sơn nhướng mày. Là cái tên hỗn đản này sao? Không nghĩ ra hắn lại là người như vậy. Ta cũng biết cái bọn người trong xã hội thượng lưu là con hàng gì rồi. Ngươi không cần nói nữa, coi như tiểu tử này đã chết. Ngươi nghĩ tiếp đi. Còn nữa, trên căn bản đều là không cẩn thận giết chết. Bất quá có mấy tên thường xuyên chơi đùa, thậm chí còn có một tên cái gì mà huyết thần. Nói đều là những người phần tử tinh anh cao cấp, cùng là linh cực tiếp cận, cho nên phạm nhân trong mắt bọn họ chỉ là súc sinh, là đồ chơi. Ta đến bây giờ cũng chỉ biết hai ba tên. Một tên là Tần Mục, một tên là Tô Thả. Hai vị cũng biết đó, ta suốt ngày ở dưới này, đối với sự tình bên trên ta không biết. Đều là Hồng Tỷ nói. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc cùng A Sơn liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. A Sơn nhìn lão đầu tử một cái, tự tiếu phi tiếu. Không sai, người rất phối hợp. Bất quá ta luôn cảm thấy thời gian người sống khả năng đã quá lâu, cho nên người chính là yên tâm chịu chết đi. A Sơn vừa nói, đao đột nhiên dùng lực đâm thẳng vào trong ngực của lão quỷ. Lão quỷ khuôn mặt kinh ngạc, không dám tin, nhìn về bọn họ, sau đó từ từ ngã gục xuống, lỗ máu ở trong ngực phun ra máu đen, theo thạch đài chảy xuống ao nước, nhiễm đỏ cả một mảng. Đến lúc này, A Sơn lau lau đoạn đao, nói với Lô Tiểu Bắc. Chúng ta đi trước, lấy công cụ rồi thu thập con đại cáp mồ này. Nhưng mà... Ngay khi bọn họ nhấc chân ra ngoài, A Sơn bỗng vỗ đầu nói. Ê, quên mất, không hỏi hắn làm sao mà mở cái cửa đá chứ. Chương 63, hai con cóc. A Sơn nói ra lời này, nhắc nhở Lô Tiểu Bắc, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Quay lại nhìn lão đầu tử, phát hiện lão già kia đã chết đến mức không thể chết thêm nữa. Ở dưới người là một bãi máu đen, cả người co rúm lại, hiển nhiên là không thể nào cung cấp tin tức cho bọn họ. Tiếp đó, bọn họ muốn đi ra ngoài, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tìm chốt cửa đá. Theo bản năng, Lô Tiểu Bắc nhìn một chút con cóc to, phát hiện con quỷ đó đã ẩn ở trong nước, không dám đi ra. Trong lòng suy nghĩ, dường như nó cũng có chút sợ. Thật sự, với sự an toàn của bọn họ bây giờ là ok, thản nhiên có thể tìm cơ quan. Nhưng cũng trong lúc nghĩ như vậy, thì bỗng nhiên nước hồ dính máu đột nhiên sôi lên ủng ục, con cóc to từ trong nước nổi lên. Thấy như vậy, cả hai người trong lòng tràn đầy cảnh giác, dương mắt nhìn thì nhíu mày. Bất ngờ phát hiện trên lưng của con cóc to đang nằm một con cóc nhỏ. Mà con cóc nhỏ kia lại rất quen mắt, không sai, lại chính là Xích Huyết Bảo Thiềm. Lần này đổi lại là nó đang nằm ở trên lưng con cóc to là chuyện gì? A Sơn cũng chú ý tới, liền nhìn Lô Tiểu Bắc. Có phải là con này không? Đúng rồi đó. Tiểu Bắc gật đầu. Là con này. Bọn chúng nó đang làm gì? Nhìn hai con cóc, phát hiện bọn chúng đang trôi nổi ở trong huyết thủy, không ngừng rung động. Tình trạng này tựa hồ đang giao hợp, nhưng tựa hồ đang hấp thu nước ở trong huyết dịch kia. Còn không nhìn ra sao? Bọn chúng đang âm dương dung hợp, đang hấp thu tinh hoa trong máu của lão quỷ. Lực lượng đang không ngừng leo lên đó. A Sơn nói. Vậy làm sao bây giờ? Lô Tiểu Bắc trong lòng tràn đầy lo âu. Ê, cái này cũng hết cách. A Sơn đang nói chuyện, cầm tiểu đao trong tay. Trông cậy vào người đó, bọn chúng âm dương dung hợp, độc tính quá mạnh, ta không chịu được đâu. Cũng may bây giờ bọn chúng không có bao nhiêu không gian để di động, cho nên người tới xử lý đi. bây giờ đã không quản được bọn chúng có chân quý hay không, giết chết rồi nói. Nghe được lời này của A Sơn, trong tay của Tiểu Bắc nắm chặt tiểu đao, cũng không biết tại sao cảm giác nhiệm vụ lúc lâm nguy trên trời cũng hạ xuống trách nhiệm. Xông lên, phải tin tưởng bản thân chứ. A Sơn nhìn Tiểu Bắc, ánh mắt cũng mang theo khích lệ. Tiểu Bắc bất đắc dĩ hít một hơi, cảm thấy chuyện cho đến bây giờ chỉ sợ cũng không có dễ làm. Sự tình này cũng đã trì hoãn quá lâu, cho nên có thể xử lý nhanh một chút. Nếu như không, sẽ tiếp tục có những biến số. Người ở bên ngoài sẽ phát hiện tình huống dị thường, đến lúc đó mà đi vào đây, bọn họ càng khó. Trong lòng nghĩ như vậy, Lô Tiểu Bắc nghĩ đã không làm thì thôi, làm thì làm triệt để, liền nhảy xuống nước, nhào tới chỗ hai con cóc. Nhưng không ngờ đến, đó là lúc này hai con cóc tốc độ vô cùng nhanh, nhảy một cái đã đến trên hòn giả sơn. Sau đó họ nhìn bộ dáng của bọn chúng, không khỏi tê dại cả da đầu. Hai súc sinh này trên người đều là những cục máu đầm đìa, tựa hồ như đang hấp thu huyết dịch của lão quỷ. Bất quá có thể bởi vì con đại cáp mô lưỡi đã từng bị Lô Tiểu Bắc cắn, cho nên nó kiêng kỵ, trong lúc nhất thời còn không có dám công kích, chỉ là chằn chọc chạy trốn. Lô Tiểu Bắc đuổi theo, nhào đến bên hòn giả sơn. Kết quả hai con súc sinh lại nhảy tới bên bờ ao. Lúc này Lô Tiểu Bắc tay sờ lên hòn giả sơn, cảm giác có chút gì kỳ lạ. Nhìn lại mới biết, hòn giả sơn này là bố trí đặc thù, ở bên trong có cơ quan. Trong đó, dường như có một cái gì đó đã từng bị đè xuống nhiều. Theo bản năng Lô Tiểu Bắc ấn một cái, lập tức nghe tiếng vang, ao nước đã bắt đầu vơi đi. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc biết đây là chốt điện. Suy nghĩ nếu như đem ao nước rút đi, hẳn là sẽ tạo thành ảnh hưởng với hai con cóc. Lô Tiểu Bắc ấn mạnh chốt điện. Chốt điện này mở ra, mực nước hạ xuống rất nhanh, ao nước chỉ còn thấy đáy. Lúc nhìn lại mới phát hiện, ao nước này chia thành 3 tầng, mỗi một tầng ước chừng sâu độ 1 thước. Mà ở tầng sâu nhất là có một cửa thoát nước, những cửa thoát nước kia ước chừng cũng nửa thước. Con đại cáp mô không có khả năng đi ra, thế nhưng xích huyết bảo thềm nhỏ hơn lại có thể đi vào. Hơn nữa, nếu như Tiểu Bắc đoán không sai, mực nước này hẳn là trực tiếp ăn thông với Huyền Vũ Hồ. Những căn khôi ở trong Huyền Vũ Hồ đều là từ đây dẫn ra bên ngoài. Ngay khi Tiểu Bắc thấy, A Sơn tựa hồ cũng biết hắn đã tìm được cơ quan. A Sơn tiến tới, cùng Tiểu Bắc nhìn hòn giả sơn, phát hiện ở bên trong còn có 3 cái chốt điện, ấn từng cái. Phát hiện là cơ quan mở cho nước vào, ấn xuống một cái nữa, lập tức đóng lại, ấn một cái khác. Quả nhiên chính là cơ quan mở cửa đá. Ấn một cái nữa, cửa đá mở ra, bọn họ có thể đi qua. Mà cơ quan này là một cơ quan khống chế hai chiều, bọn họ đè xuống, vách tường đối diện chậm rãi mở ra, bên trong có một màn ảnh. Ở trên màn ảnh là tình huống ở trong một căn phòng. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc và A Sơn có chút không khỏi hưng phấn, cảm giác như phát hiện ra một đại lục mới. Trước tiên bỏ con cóc qua một bên, ngẩng đầu nhìn lên màn ảnh. Rất nhanh bọn họ phát hiện đây chính là Thủy Nguyệt sảnh ở lầu 3. Hơn nữa, đây là cảnh tượng trong phòng ngủ. Bởi vì lúc nãy đã thấy nữ hải mang bị Hồng Tỷ mang đi. Bây giờ, trên thân thể không còn một mảnh áo, đang quỳ ở trên giường. Da thịt trắng nõn. Một người đàn ông, tay đang cầm một đồ vật, đưa vào trong miệng của nàng. Chủ nhân đồ vật kia chừng 60 tuổi, dáng dấp béo mập. Quả nhiên, trông như là con heo vậy. Người đàn ông xấu xí bẩn thỉu khó coi, nhưng lúc này trông rất hưởng thụ, đang nằm, để tiểu cô nương thoải mái phục vụ. Cục diện này làm cho cả Lô Tiểu Bắc và A Sơn đều cau mày. A Sơn cười lạnh một tiếng. Ta nhận ra tên này là một đại phú hào. Ta nghe nói còn là một nhà từ thiện, tài trợ rất nhiều trẻ em nghèo khó. Không nghĩ tới hắn là con hạng như vậy. Không biết những đứa trẻ bị hắn tài trợ kia liệu có từng phải là đối tượng bị hắn làm hại hay không nữa. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Lô Tiểu Bắc thật ra cũng không có quá quan tâm đến những tên đáng ghét kia. Hắn cảm thấy bọn họ đối với một vài sự tình vô lực, có chút thương nhưng không giúp được. Phải nghĩ nhanh đem bắt hai con cóc, sau đó rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Thế nhưng A Sơn lại không nghĩ như vậy. Hắn khẽ mỉm cười. Thân là người trong giang hồ thì phải làm chuyện giang hồ. Gặp chuyện bất bình thì gầm lên một tiếng. Hoặc là không làm thì thôi, đã làm thì làm triệt để, không cần nói nữa. Sự tình tối ngày hôm nay A Sơn ta phải quản. Chương 64: Cứu nàng ra. Lời của A Sơn nói làm cho Lô Tiểu Bắc có chút khó hiểu. Cái gì mà người trong giang hồ thì làm chuyện giang hồ, cái gì gọi là quản? Lại nói sự tình này hai người bọn họ làm sao mà quản? Mọi người đều biết, vô luận là thời đại gì, không biết là xã hội tân tiến phát triển đến mức nào, nhưng đều phân chia làm hai phương diện, một là trắng, một là đen. Đây là bản chất của xã hội, cũng là bản chất đáng kinh tởm nhất. Sự tình như vậy rất nhiều lúc, ngay cả những người thế lực mạnh hơn cũng không thể nào khống chế được. Trong mắt của bọn họ có thể đem giết chết lão quỷ kia, coi như cũng đã là thế thiên hành đạo. Tiếp theo cùng lắm cũng chỉ là bắt hai con cóc là xong việc, còn lại có thể làm gì? Đừng quên nơi này là địa bàn của người khác, đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối. Huống chi lão quỷ kia cũng đã nói, Hồng Tỷ rất lợi hại. Nếu như bọn họ bị phát hiện, nó không chừng cái mạng nhỏ cũng phải bỏ lại. Lô Tiểu Bắc cũng không quá hiểu A Sơn. A Sơn hiển nhiên cũng không muốn giải thích, bởi vì sắc mặt của hắn bây giờ âm trầm, tựa hồ như đang tính toán. Ngươi đi lên, nghĩ cách mang tiểu cô nương kia ra ngoài. Nhớ bây giờ nàng đang bị linh khôi khống chế, ý thức mơ hồ, muốn để cho nàng tỉnh lại phải thanh trừ căn khôi. Căn khôi kia ở đâu chắc hẳn ngươi biết hơn ta. Sự tình này là ngươi làm, A Sơn nói. Nghe được lời của A Sơn, Lô Tiểu Bắc cũng không cảm thấy buồn bực. Bộ dáng của hắn bây giờ, một là đi ra ngoài phòng chừng sẽ đưa người ta hiểu lầm, huống chi muốn đi đến Thủy Nguyệt sảnh cứu người, đây không phải là đi đến cửa cho người ta bắt hay sao? Không biết A Sơn nghĩ thế nào, tóm lại trong lòng của Tiểu Bắc không vui, lập tức nói: "Ê, hay là chúng ta ra ngoài đã, đến bên chỗ bà lấy đồ, sau đó quay lại đây bắt hai con cóc, rồi sau đó đem người đến, sự tình còn lại thì chúng ta không cần quản nữa rồi." Lô Tiểu Bắc nghe được lời hắn nói, A Sơn đưa mắt liếc sang lạnh lùng: "Sự tình tội ác như vậy, nếu như không thể nào mà chính nghĩa, ta hỏi ngươi, ngươi sống còn ý nghĩa gì? Cái gì không nói, chúng ta thân là nhân sĩ giang hồ, còn không thể trừng phạt ác, dương cao thiện hay sao? Nếu như vậy một ngày nào đó, tỷ muội của chúng ta, hoặc là người đàn bà của chúng ta yêu, không gặp nguy nan như vậy, chúng ta hy vọng ai thì cứu các nàng đây? Nếu như ai cũng như ngươi đó, chỉ biết quét tuyết trước cửa, thì thế giới này chẳng phải là ác nhân hành hoành hay sao?" Nhưng mà những người xấu này thì tự nhiên có cảnh sát thu thập bọn họ. Lô Tiểu Bắc cãi: "Chúng ta có thể báo cảnh sát mà." "Hey, báo cái con mẹ chó má nhà ngươi. Ngươi nhìn tên béo ở trong màn hình kia, ngươi có biết không? Hắn chính là đội trưởng đội cảnh sát đó. Ngươi nghĩ báo cảnh sát có tác dụng hay không?" Nghe được lời A Sơn nói, Lô Tiểu Bắc trong nháy mắt không thể chống đỡ. Sau đó Lô Tiểu Bắc nhìn A Sơn, không biết nên nói gì. A Sơn tiếp lời: "Nếu như người không muốn đi cứu tiểu cô nương cũng không sao, vậy để cho nàng bị tên xấu xa kia hành hạ đến chết đi. Ngược lại người cút đi, mặc kệ ta." "Ê, sao người không đi cứu?" Lô Tiểu Bắc nhìn: "Bởi vì ta vốn nghĩ là không cứu." Kết quả một câu của A Sơn làm cho Tiểu Bắc ngạc nhiên. Hắn đi ra bên ngoài ném lại một câu: "Ta cho người 10 phút thu thập ở chỗ này, sau đó gặp nhau, chúng ta sẽ san toàn bộ tòa nhà lại thành bình địa. Đến lúc đó người cứu được nàng hay không, vậy tùy người. Tốt nhất là nhanh chóng mà chạy khỏi, tránh cho chết ở đây đó. Nếu như người có thể cứu được ra, thì mang nàng đến phía sau của tòa nhà, cùng nãi nãi chờ đó." A Sơn nói xong, thân ảnh biến mất, xem bộ dáng như chuẩn bị đi làm việc lớn. Lời hắn nói Lô Tiểu Bắc cũng không biết là thật hay là giả. Thế nhưng mặc kệ là thật hay là giả, tóm lại, tiểu cô nương kia là vô tội. Lô Tiểu Bắc cũng không thể nào bỏ qua, cho nên lập tức bất đắc dĩ, tay vẫn nắm chặt tiểu đao, một đường đi lên, rất nhanh đã đến cửa của Thủy Nguyệt sảnh. Đúng lúc này, có thể là vì con lợn béo kia không muốn quấy rầy, cho nên ở cửa cũng không có ai cả. Lô Tiểu Bắc ấn chuông, ở bên trong truyền lên một âm thanh không vui. "Cái gì vậy?" "Xin lỗi, chúng tôi kiểm tra được là dây điện ở phòng ngủ khả năng bị rò rỉ, nguy hiểm rất lớn, cho nên đến đây sửa. Có thể chậm trễ ngài mấy phút, không biết có thể mở cửa hay không. Lô Tiểu Bắc biết cái con lợn béo này đang quan tâm chính là sinh mệnh, cho nên lúc đó cố tình nói là dò điện nguy hiểm. Tên khốn kia quả nhiên đi ra mở cửa, hơn nữa đang quấn khăn tắm. Chỉ là khi mở cửa, vừa nhìn thấy Lô Tiểu Bắc một thân lấm lem, trong tay cầm dao, liền có chút chần chừ, tựa hồ nhận ra được tình huống không có đúng. Ngay sau đó, nghĩ muốn đóng cửa để chặn Lô Tiểu Bắc ở ngoài. Thế nhưng, mặc dù có lòng nhưng lại vô tâm, động tác của hắn lại chậm hơn một bước. Lô Tiểu Bắc đã húc tung cửa, con dao trong tay đã vững vàng đâm thẳng vào trong tim của hắn. Tên này hai mắt trợn tròn ôm ngực, lui về đằng sau, cực kỳ thống khổ. Lô Tiểu Bắc lại đâm thêm hai dao. Hắn kêu cũng không kêu được một tiếng, nằm lăn ra đất biến thành một cỗ tử thi. Không thể không nói, lúc trước một dao đâm vào trong nữ thi làm cho Lô Tiểu Bắc có cảm giác có kinh nghiệm giết người không nhỏ. Nếu như vậy, Lô Tiểu Bắc trước đây cũng không có thân thủ như thế, cũng không có nhẫn tâm như vậy. Sau khi giết tên khốn kia, Lô Tiểu Bắc tiến vào trong phòng ngủ, phát hiện tiểu cô nương khuôn mặt đang mờ mịt ngồi trên giường, nhìn hắn, tựa hồ cũng không biết sự tình gì. Nhìn một chút, phát hiện trên người của nàng không còn mảnh vải che thân. Đây cũng là thuận lợi cho Lô Tiểu Bắc. Xông lên, Lô Tiểu Bắc đem nàng đè xuống, để cho mặt của nàng cắm xuống đất. Sau đó, cưỡi như là cưỡi ngựa lên người của nàng, thô bạo, liền vạch cặp mông trắng bóc của nàng ra. Tiếp tục, nhìn sâu vào bên trong cúc hoa, kiểm tra, muốn đem lấy cái căn khôi kia ra. Thế nhưng căn khôi có vẻ đã đi sâu vào trong cơ thể của nàng, trong giây lát cũng không thể nào lấy được. Bất đắc dĩ, Lô Tiểu Bắc không thể làm gì khác hơn là lấy bộ quần áo phủ qua cho nàng, sau đó kéo nàng chạy ra ngoài. Đi ra bên ngoài, theo đường cũ, đi lên lầu 1, đang muốn hướng đại sảnh mà chạy ra, nhất thời nghĩ ở ngoài có rất nhiều nhân viên bảo vệ. Như vậy, chỉ có thể đánh rắn động cỏ, quả quyết mang nàng vào một phòng riêng, đem mở cửa sổ sau, lôi nàng từ cửa sổ mà đi ra ngoài. Vừa nhảy ra ngoài cửa sổ, hai chân đứng chưa vững thì có một bàn tay vồ xuống. Lô Tiểu Bắc giật mình, đến lúc ngẩng đầu thì phát hiện là A Sơn, Độc Nhãn bà đang đứng ở bên cạnh. Hai người mau đi ra bờ hồ, lên thuyền chờ, ta lập tức tới. A Sơn nói với Tiểu Bắc và bà. Nghe như vậy, Tiểu Bắc và bà cũng không khỏi lo âu. Độc Nhãn bà nói, Tiểu Sơn, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Ngươi làm như vậy rất có thể không chỉ đơn giản là một người hai chuyện đâu. Sẽ có rất nhiều người chết đó. Không sao, bà yên tâm đi. Chuyện này tuyệt đối đều là bọn đáng chết đó. A Sơn kiên định nói với Độc Nhãn bà, sau đó đẩy hai người, đem bọn họ nhảy qua tường. Chương 65, San Thành Bình Địa. Đêm đã khuya, trên người mặc ít quần áo, bởi vì quần áo lúc trước đã bị đốt. Lúc này, chợt nhớ ra thì lập tức lạnh đến run lẩy bẩy, răng va vào nhau côm cốp. Cô bé kia thì càng thảm hơn, trên người chỉ khoác một cái áo sơ mi, miễn cưỡng che chở, căn bản cũng chẳng có tác dụng, cho nên nàng cũng đang run rẩy co rúm lại. Cũng may cô bé kia ý thức mơ hồ, cũng không khóc không náo, cho nên bị Lô Tiểu Bắc và bà đồng thời lôi kéo dẫn ra bờ hồ, leo lên thuyền nhỏ. Ở trên thuyền nhỏ đang bám đầy linh khôi, nhưng lúc này vật này cũng không có gây sợ hãi với Lô Tiểu Bắc, đặc biệt là bởi vì lúc trước đã cứu A Sơn, ngón tay bị cắt, vết thương vừa ngưng một chút máu, đập một cái liền lại ứa máu ra ngoài. Sau khi lên thuyền, Lô Tiểu Bắc theo bản năng phá vết thương ra, dùng máu của ngón tay vẽ quanh thuyền một vòng. Đúng như dự đoán, sau khi vẽ, những linh khôi muốn leo vào trong khoang thuyền cũng chùn bước lại không dám tiến lên. Lô Tiểu Bắc cùng Độc Nhãn bà động thủ, đem toàn bộ căn khôi trong khoang thuyền thanh trừ, lại ngồi xuống chờ A Sơn quay lại. Độc Nhãn bà giới thiệu, Lô Tiểu Bắc mới biết A Sơn muốn đi làm gì. Hắn muốn đem toàn bộ tòa cao ốc kia nổ tan tành. Lô Tiểu Bắc rất nghi ngờ, hắn cho dù muốn nổ banh cao ốc cũng không có nhiều thuốc nổ như vậy. Lúc bọn họ tới cũng đâu có chuẩn bị những thứ này đâu. Kết quả, Độc Nhãn bà bảo Lô Tiểu Bắc không cần phải lo lắng, A Sơn khác có biện pháp. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc cũng chỉ có thể yên tâm mà chờ. Trong quá trình này, hắn phát hiện cô bé kia một mực ngồi co ro, khuôn mặt u mê, Trong lòng tính toán một chút, cảm thấy hay là sớm đẩy bỏ linh khôi ở trong cơ thể của nàng để cho nàng khôi phục lại thanh tịnh. Sau đó nghĩ dĩ nhiên là dùng máu của mình để tiêu hủy khắc chế căn khôi, cho nên theo bản năng đem ngón tay bị thương của mình đặt vào trong miệng của nàng để cho nàng mút một chút máu. Thấy hành động của Lô Tiểu Bắc, Độc Nhãn bà dường như cũng biết, không nói gì cả. Nhìn sang một hồi rồi bảo: "Ngươi chờ một chút, quả ta qua xem tình huống của A Sơn." Độc Nhãn bà nói xong liền lên bờ vào trong rừng cây. Kết quả sau khi Độc Nhãn bà đi, cô gái mút ngón tay của hắn hai cái, theo thói quen bắt đầu lần xuống dưới, bắt đầu xé quần của hắn, liền túm lấy cái đồ kia của hắn. Rồi nàng bắt đầu đôi mắt mê ly mà vuốt ve: "Này, này, cái mẹ gì vậy?" Nàng không chỉ là vuốt ve, thậm chí trong miệng của nàng còn phát ra từng âm thanh rất mê ly: "Này, này." Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bác có chút không chịu được. Biết nàng đã bị lão quỷ kia thiết lập phương thức làm việc như là căn khôi, cho nên bây giờ đối mặt với Lô Tiểu Bắc, nàng cũng có ba thái độ hành động như vậy. Đây chính là bị căn khôi điều khiển. Lô Tiểu Bắc không thể không phí sức đẩy nàng ra. Thật ra lúc ấy hắn đang làm trái với lương tâm lắm, bởi vì hắn rất hưởng thụ cảm giác này. Hắn hận không được để cho nàng trực tiếp mà làm tiếp. Thế nhưng bây giờ Lô Tiểu Bắc biết không phải là sự tình để làm việc này. Huống chi Độc Nhãn bà và A Sơn bất kỳ lúc nào cũng có thể quay lại. Nếu như bọn họ thấy như vậy thì coi như mất mặt. Lô Tiểu Bắc tính toán không tệ. Quả thật nếu không, ngay khi hắn đẩy cô bé kia ra, ước chừng 2 giây, hắn nghe thấy ở trên bờ có tiếng vang dồn dập truyền tới. Ngay sau đó, A Sơn và Độc Nhãn bà đã chạy tới, nhảy ầm một cái lên thuyền. A Sơn cầm lấy mái chèo vung tay, chèo rất nhanh con thuyền nhỏ ra đến giữa hồ. Ngay khi con thuyền nhỏ bơi qua một khu vực an toàn, tiến vào một vùng tương đối khuất, cũng là một khu vực yên tĩnh, chỉ nghe những âm thanh ầm ầm liên tục vang lên. Lửa bốc lên tận trời. Ở bên trên hòn đảo nhỏ, ánh lửa ngập trời. Cả toàn bộ tòa nhà kịch liệt rung chuyển, sau đó nổ tan tành, bị san thành bình địa. Lô Tiểu Bác cũng không biết sau khi sự tình này phát sinh, ở trong tòa nhà đó có còn ai may mắn sống sót hay không. Nhưng hắn biết sự tình này là bọn họ làm đúng. Lời của A Sơn không sai, xác thực. Nếu như chúng ta, bọn họ là những người trong giang hồ, lại gặp phải những sự tình đen tối như vậy, không thể nào làm việc chính nghĩa, thì còn hy vọng gì đến việc trừng phạt cái ác, dương cao cái thiện. Là ai sẽ đối đầu với những kẻ xấu? Tiếng nổ lớn tự nhiên cũng giết chết luôn cả hai con cóc ở dưới tầng hầm, cho nên lúc này toàn bộ căn khôi của bọn chúng mất đi hiệu quả. Cô gái kia đột nhiên thanh tỉnh, nhìn bốn phía rồi bắt đầu cao giọng kêu la. Tiếng kêu này làm cho Lô Tiểu Bắc giật mình, theo bản năng đưa tay bịt miệng của nàng. "Đừng có kêu, cô đã được cứu rồi, cô an toàn rồi." Theo bản năng, cô gái nhìn Lô Tiểu Bắc gật đầu. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc mới chậm rãi buông cố ra hỏi: "Cô tên là gì? Ở chỗ nào? Chờ một chút, chúng ta đưa cô về." Tôi là Tào Tuệ, ở khu chòi canh số 7, cách Nhất Hào. Cảm ơn các người đã cứu tôi." Tào Tuệ vừa nói, thế nhưng một lời còn chưa hết, bỗng nhiên trợn mắt bất tỉnh. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc giật mình, mới phát hiện là A Sơn đã đánh ngất xỉu Tào Tuệ. Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên: "Này, anh làm gì vậy?" "Nói nhảm, đầu óc của cậu làm sao vậy? Để cho nàng nhìn thấy dáng vẻ chúng ta, chẳng phải là chúng ta phiền toái sao? Vạn nhất nàng nói ra, chúng ta làm sao đây? Vụ nổ này, nói gì thì nói cũng là phạm tội nghiêm trọng. Đến lúc đó, cô bé này bản thân là một mối họa đó." A Sơn giảng giải một trận, làm cho Lô Tiểu Bắc gật đầu. Trong lòng cũng lo lắng, cảm thấy Tào Tuệ này rất có thể sẽ gây ra phiền toái lớn. Vừa rồi nàng thấy bộ dáng của Tiểu Bắc, mặc dù Tiểu Bắc quay lưng về phía hòn đảo đang cháy bùng bùng, nàng cũng không phải thấy rõ lắm. Nhưng vạn nhất nàng đã thấy, vậy sau này lúc người khác hỏi, nàng sẽ khai ra. Trong lòng nghĩ như vậy, Lô Tiểu Bắc cảm thấy vô cùng lo lắng, quay sang hỏi A Sơn. Nhưng làm sao đấy, nàng đã thấy mặt tôi đó. Sợ cái gì, vừa vặn là dẫn xả xuất động, sự tình này cậu không cần lo, tiếp theo giao cho tôi. A Sơn vừa nói nhanh chóng chèo thuyền rất nhanh về bờ. Bọn họ lên bờ đem thuyền nhỏ giấu vào trong sân. Sau đó A Sơn đem cô gái kia ôm vào trong xe của hắn, nói với Tiểu Bắc và Độc Nhãn bà, ta đưa nàng về, các người tiếp tục sự tình, có gì thì gọi cho ta. Nghe được lời hắn nói, Lô Tiểu Bắc trong lòng đầy lo lắng. Này, thật sự là anh muốn đưa cô về? Nếu không thì sao? A Sơn nhìn Tiểu Bắc cười lạnh, yên tâm đi, chuyện này chưa xong đâu, ta sẽ đem đám hỗn đản kia giết sạch mới được, nếu không trong lòng ta không yên đâu. Chương 66, hắn bị thương. A Sơn nói xong liền quả quyết lái xe mang cô gái kia đi. Lô Tiểu Bắc đứng dưới ánh đèn nhìn hắn rời đi, nửa ngày cũng không có phản ứng, luôn cảm thấy người này phản ứng có chút quyết liệt, nhưng không biết tại sao trong lòng cũng cảm giác là lạ. Độc Nhãn bà đứng ở bên cạnh nói, đi theo hắn đi, sự tình này hắn không làm đến nơi đến chốn được đâu, phỏng chừng đám người kia sẽ phiền toái đó. Tiểu tử này tính tình như vậy, luôn luôn nóng nảy, không chết không thôi đâu. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc nhìn sang bà, tại sao A Sơn lại phản ứng như thế? Độc Nhãn bà cảm thán rồi nói, thì ra trước đây A Sơn có yêu thích một cô gái giống như là bạn Thanh Mai Trúc Mã. Cô gái rất thanh thuần xinh đẹp, nhưng sau đó học đại học, cô gái đã thay lòng đổi dạ, bị sự phù hoa ở bên ngoài mê hoặc, đi theo chân một tên công tử nhà giàu làm loạn. Rồi xảy ra chuyện không thể khống chế được, càng ngày nàng càng trụy lạc vào trong một quán rượu mà ăn chơi. A Sơn đi tìm nàng tận tình khuyên bảo, nàng mới xem như là quay về chính đạo. Kết quả người ở trong quán bar kia tìm thấy nàng, vì vậy lại tiếp tục dẫn dụ nàng, thậm chí còn cho nàng chơi ma túy, ép nàng tiếp khách. Cô gái này cũng không thể quay về chính đạo được nữa, liền nghiện ma túy, đau lòng tự sát mà chết. Nghe nói khi đó A Sơn đã thật sự chia tay với cô gái, không còn ý nghĩ gì nữa. Nhưng sau khi biết sự tình này, hắn vẫn tức giận vô cùng. Cho nên đám người dẫn dụ uy hiếp cô gái kia cuối cùng đều không có một tên ngoại lệ, đều chết thảm, thậm chí còn bị moi cả gan ruột. Có thể tưởng tượng những người này thật ra đều là do A Sơn giết. Hắn làm rất đúng. Bất quá điều làm cho Tiểu Bắc kỳ quái, đó là những cảnh sát phụ trách phá án đều là ngu si hay sao? Chẳng lẽ không lần ra đầu mối? Tại sao không bắt hắn? Lô Tiểu Bắc không nghĩ ra, cuối cùng đành có thể quy kết đó là A Sơn cẩn thận, đã tính toán trước sau mới động thủ, cho nên những cảnh sát mới không tra được hắn làm gì. Chứ nếu không, A Sơn tuyệt đối không thể sống nhàn nhã được như bây giờ. Bất quá một câu của Độc Nhãn bà làm cho Lô Tiểu Bắc giật mình. Người phải biết, cô gái kia lớn hơn hắn 7 tuổi. Năm đó hắn chưa đầy 15. Tuổi nhỏ như vậy, làm sự tình như thế, một chút đầu mối cũng không lưu lại. Ta cảm thấy đứa nhỏ này đã khẳng định làm việc gì, cho nên đem tay nghề truyền lại cho hắn. Ta không thất vọng, chỉ là tính nóng vẫn không bỏ. Cũng may là hắn cũng tôn kính lão nhân gia ta, chứ nếu không thì không thể nào quản được. Nghe thế vậy, Lô Tiểu Bắc sửng sốt một hồi, trong lòng tự nhủ, dùng mình hệ lên hình ảnh quỷ dị, là một đứa nhóc mười mấy tuổi, cũng chỉ có khi như là một học sinh trung học, khuôn mặt non nớt, đứng trong một con hẻm u ám. Chặn trước mặt một tên nam nhân thô bỉ, sau đó xông lên, bốp bốp mấy tiếng, tên thô bỉ kia ngã lăn ra đất mà chết, đến lúc chết cũng không hiểu chuyện gì. Sau đó thiếu niên kia tiêu sái quay đi, biến mất trong màn đêm. Loại sự tình này làm cho người ta không thể tưởng tượng được, cũng khó trách những cảnh sát không tra nổi. Ai có thể ngờ được một thiếu niên trẻ tuổi mà lại còn có can đảm trầm ổn như vậy. Nói vậy, A Sơn này tuyệt đối là nhân vật hung ác. Sau này có thể giữ quan hệ tốt với hắn thì tận lực mà giữ quan hệ tốt. Nếu như là như vậy, đến một ngày trở mặt sẽ rất rách việc. Nói xong sự tình của A Sơn, Lô Tiểu Bắc và Độc Nhãn bà quay về phòng khách. Lúc này trời cũng muộn lắm, không còn việc gì làm. Lô Tiểu Bắc đề nghị Độc Nhãn bà đi nghỉ ngơi trước, lão nhân gia người cũng đã mệt mỏi. Vì vậy Lô Tiểu Bắc cũng quay về phòng của mình nằm. Chuẩn bị ngủ thì lăn qua lăn lại cũng không thể nào ngủ nổi. Hắn cứ nhớ mãi sự tình đã xảy ra vào buổi tối. Lúc này nghĩ đến, trong lòng vô cùng hưng phấn. Cuộc sống như vậy quả thật là đủ kích thích. Bỗng nhiên Lô Tiểu Bắc ý thức được một sự tình. Hắn bình thường là một người rất trầm ổn, văn khí, nhưng sâu trong nội tâm của hắn dường như có một con quái thú thích ăn thịt người. Hắn rất kích thích, hắn thích bạo lực, hắn trời sinh, vốn dĩ là một kẻ giang hồ. Đúng vậy, hắn là người trong giang hồ, hắn không phải là một người tốt. Bất kể, tóm lại lần này, Gia Gia trở về, nhất định sẽ nói với lão nhân gia, để cho lão nhân gia dẫn hắn đi trải nghiệm giang hồ. Hắn không thể nào sống vô tri vô giác như vậy được nữa. Hắn phải có lý tưởng để theo đuổi. Cứ nghĩ như vậy, hắn mơ hồ ngủ đi. Trong mơ, hắn thấy tay mình cầm kiếm hoành ngang thiên địa, đứng ở trên mây, trảm yêu trừ ma, giết ác nhân thiên hạ, trừ yêu ma thiên hạ. Hắn giống như là chúa tể đang tồn tại. Thế nhưng mộng đẹp không có kéo dài bao lâu, hắn cảm giác thân thể rét lạnh. Về sau mơ hồ, thấy ở bên cạnh có vô số người đang đi, đang nhìn, thậm chí còn có người đang sờ hắn, bàn tay lạnh như băng, làm cho hắn nổi da gà. Lô Tiểu Bắc theo bản năng ngưng thần, nhìn lại những người kia, thấy những bộ dáng quen thuộc. Là nữ nhân tóc tai bù xù, cười tủm tỉm, trong ngực còn ôm một đứa bé đã chết. Chính là người đàn bà ở trong căn nhà hoang nọ. Một tiểu cô nương 5-6 tuổi, được in hình ở trên một trang báo. Dáng dấp như là một con búp bê, nằm ở trên giường nhìn hắn. Hắn còn thấy một nữ nhân, vẻ mặt giận dữ, tóc búi cao, một thân mặc cổ trang, cũng đang nhìn chằm chằm. Những bóng người này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút nghi hoặc. Nói thật, hắn biết những thứ này đều là do miếng ngọc mang theo oán linh. Nữ nhân ôm đứa bé chết, dĩ nhiên hắn biết nàng chính là người đáng thương đã chết trong căn nhà hoang. Tiểu cô nương ước chừng hắn cũng biết nàng chính là oán linh trong miếng ngọc. Còn nữ nhân mặc cổ trang là ai, lai lịch là gì? Trong lúc nhất thời Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, nhưng đến khi nhìn lại thấy nàng tiến đến túm tóc tiểu cô nương, sau đó kéo đi. Nữ nhân này rất có thể là chủ nhân của miếng ngọc, cũng là kẻ đã thấm huyết, là oán linh chân chính, là làng. Trong lúc nhất thời biết sự tình này, tâm lý của Lô Tiểu Bắc không tự chủ, sáng tỏ, thông suốt, theo bản năng kêu lên với cô gái. Dừng lại, đừng có tổn thương nàng. Người muốn như thế nào? Người muốn làm thế nào với ta? Điều làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới là sau khi nghe lời hắn nói, Lô Tiểu Bắc nhìn sang cô gái, đột nhiên hung tợn. Sau đó đưa một con dao nhỏ, 5 ngón tay như móc sắt, chộp thẳng tới Lô Tiểu Bắc, cao giọng rít lên. Vậy thì đem cái mạng của ngươi đổi lại đi. Chương 67, hắc quan. Lô Tiểu Bắc cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nữ nhân sẽ biến thành bộ dáng kinh khủng như vậy. Bàn tay xanh lè lè, giống như là da bọc xương, còng queo như cái chân gà. Trên 5 đầu ngón tay kia đều là mọc lên cây châm dài nhọn hoắt. Nàng đang chộp tới mặt của Lô Tiểu Bắc. Qua ngón tay của hắn, mơ hồ thấy một khuôn mặt cực kỳ oán độc. Vẻ mặt của nàng làm cho Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, không hiểu vì sao nàng lại có phản ứng như vậy. Dù sao nàng và hắn cũng không có quen biết, không thù không oán, nàng có oán hận gì mà lại phát tiết với hắn? Cho nên đối mặt với móng nhọn của nàng, Lô Tiểu Bắc theo bản năng khoát tay ra, dùng sức cản lại. Thế nhưng làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, ngay khi vừa ngăn cản thì mắt tối sầm lại, bóng dáng của nàng biến mất. Nhìn lại mới phát hiện mình đang nằm ở trong một gian thạch thất lạnh giá. Ở bên trên mặt đất để một cái quan tài màu đen rất to. Hắn nghe được trong quan tài truyền đến âm thanh lục cả lục cục. âm thanh loáng thoáng như tiếng cười, có lúc lại như tiếng khóc, tiếng ngọ nguậy. Lâu Tiểu Bắc trong lòng sợ hãi, theo bản năng đem lỗ tai dán sát vào vách quan tài, cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện có ai đó đang nói rất quỷ dị. Xương tối thịt, giấy trắng tối lửa, trong sông ẩu bất lạn, rơm rạ làm mai rùa, rốt cuộc là thứ gì? Âm thanh này làm cho Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, theo bản năng bắt đầu suy tư, không lẽ đây là một câu đố? Nếu như vậy, những thứ này là cái gì? Trong lòng lẩm bẩm, cuối cùng đoán được, giấy trắng gói lửa chính là đèn lồng, còn lại hoàn toàn không thể nghĩ ra nổi. Trong khi hắn đang suy nghĩ, âm thanh kia lại vang lên. Người tới rồi. Lô Tiểu Bắc giật mình, theo bản năng nghiêng đầu nhìn một chút. Ở trên vách quan tài từ từ trồi lên một cái sọ người, nhưng tóc tai bù xù, đang há hốc mồm cười quỷ dị. Đi vào. Giống như là một người đàn bà lộ ra hàm răng trắng nhợt, nói với Tiểu Bắc. Trong lòng Tiểu Bắc run rẩy, theo bản năng lùi về đằng sau, không nghĩ tới là vừa đứng lên, bất ngờ lại thấy quan tài kia không có nắp. Ở bên trong, nữ nhân mặc cổ trang đang nằm đó, giờ khắc này là chân chính ở đó. Trả giày cho ta, trả giày cho ta. Nữ nhân kia mở trừng trừng mắt, ngồi phắt dậy trong quan tài, nhìn chằm chằm vào Lô Tiểu Bắc. Ngươi lấy giày của ta làm gì? Lô Tiểu Bắc một trận ngạc nhiên, cúi đầu nhìn trong tay từ lúc nào, không biết đã nắm một mảnh là một mảnh tiểu ngọc giày. Nếu như ngươi nếu như thích giày của ta thì ở lại theo ta. Nữ nhân kia trong lúc nói chuyện túm lấy tay của Tiểu Bắc, đem lôi hắn vào trong quan tài. Lô Tiểu Bắc cả kinh, theo bản năng kêu lên một tiếng, trong nháy mắt toàn thân chấn động, liền choàng dậy, mới phát hiện ở bên ngoài trời đã sáng choang. Hóa ra hắn chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng giấc mộng này làm cho cả người lạnh lẽo, vô cùng khó chịu. Hắn dùng rằng đứng dậy, đi đến phòng khách, phát hiện trời vẫn còn sớm, Độc Nhãn bà còn chưa ngủ dậy. Hắn đi rửa mặt, chuẩn bị mua một ít bữa ăn sáng. Kết quả vào phòng rửa tay, soi gương nhìn lại thì suýt nữa sợ hết cả hồn. Hai vành mắt của hắn đen xì xì, giống như là người chết. Khuôn mặt mơ hồ thấy có dấu ấn đen, giống như là bị người ta bôi lên như vậy. Tình huống này làm cho hắn khó hiểu, vội vàng rửa mặt kỹ lại, sau đó ngẩng lên trên gương kiểm tra. Hắn nhìn sang miếng ngọc, quả nhiên phát hiện sợi dây tơ đỏ trói miếng ngọc đã lới lỏng, không có buộc lại. Lô Tiểu Bắc vội vàng cuốn chặt sợi dây tơ. Cùng lúc đó, trong lòng kỳ quái, hắn nhớ ngày hôm qua hắn rõ ràng đã cuốn chặt sợi dây tơ, tại sao lại buông lỏng ra như vậy? Không lẽ là Độc Nhãn bà làm? Lão nhân gia vì muốn tôi luyện tâm tính cho nên cố ý làm như vậy. Nghĩ thế, Lô Tiểu Bắc gõ cửa phòng của Độc Nhãn bà đánh thức lão nhân gia, nói cho bà biết hắn đi mua bữa ăn sáng. Lão nhân gia ừ một tiếng, tựa hồ như đang thức dậy. Cho đến khi Lô Tiểu Bắc đi mua đồ ăn sáng trở lại, lúc ăn điểm tâm, Độc Nhãn bà nhìn thấy mặt của Tiểu Bắc đầy hắc khí, nghi hoặc hỏi vì sao. Nghe vậy, hắn chỉ nói tôm qua ngủ không có ngon, là gặp ác mộng. Rồi lại hỏi Độc Nhãn bà có phải là bà lén đem cái sợi dây buộc cái miếng ngọc cởi ra hay không, có phải là muốn luyện tâm tính của ta hay không. Độc Nhãn bà lập tức nhíu mày bảo không phải. Lần này thì Lô Tiểu Bắc kỳ quái, ở trong phòng này cũng chỉ có hai người, nếu như không phải là bà ấy thì không lẽ là mình cởi ra? Thế nhưng đêm qua trở về, Lô Tiểu Bắc rõ ràng là đã đi ngủ, không thể nào làm loại sự tình này được. Vậy cuối cùng là ai làm? Trong lúc nhất thời, Lô Tiểu Bắc và Động Nhãn bà trong lòng sợ hãi, theo bản năng nhìn xung quanh, cảm giác căn phòng này âm sâm, như là có đồ vật gì ẩn nấp. Độc Nhãn bà liền hỏi Lô Tiểu Bắc vì sao lại như vậy. Nói chuyện Độc Nhãn bà một chút về sự tình căn phòng này, nói đây là nhà ở của Gia Gia, không biết vì sao nghe lão nói dường như là người ta cho lão thuê ở. Nhìn hai căn phòng ở tầng 1 cùng với những phòng khác cũng không có vấn đề gì. Lô Tiểu Bắc ở đây cũng không được bao lâu. Độc Nhãn bà trầm giọng: lão quỷ này cũng tìm một chỗ không yên ổn. Vốn là ta còn tưởng rằng âm khí của miếng ngọc nặng như vậy, thì ra căn phòng này cũng không đơn giản. Như vậy đi, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, cơm nước xong xuôi, lão nhân gia ta về, người đến trường học, đừng có ngây ngô ở đây. Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc gật đầu, vội vã ăn điểm tâm. Trước tiên đưa Độc Nhãn bà ra xe, hắn thu thập một chút, cũng đóng cửa lại, đến trường học. Nhắc tới đã có ít ngày hắn không có quay về, cho nên vừa vào đến trường học, dõi mắt nhìn cảnh sắc, nhất thời có một cảm giác tâm thần sảng khoái. Mấy sự xui xẻo những ngày qua đều đã quét sạch. Hắn đi đến khu ký túc xá, rồi sau đó tìm bạn đồng học hỏi một chút chương trình học gần đây. Cũng may không có mất bao nhiêu, chỉ là có nhiều bài tập đã chất đống. Thôi, cái thứ này sao cũng được, vừa vặn buổi sáng không có tiết. Lô Tiểu Bắc mượn bài tập của người khác mà chép. Kết quả vừa ra cửa thì gặp phải cái tên khốn nạn Lưu Húc. Hắn vừa nhìn thấy Tiểu Bắc thì ánh mắt sáng lên: ê, Lô Đại Tiên, này, ngài vừa lúc xuất hiện. Ta nói cho ngài biết, nếu mà ngài không xuất hiện nữa, có khi ta đã báo với lại cảnh sát là ngài đã mất tích đó. Nghe được lời hắn nói, Lô Tiểu Bắc nghi hoặc hỏi: tại sao lại như vậy? Kết quả Lưu Húc nói: ấy, còn không phải là Lương Hiểu Điềm kia sao? Hai ngày nay một mực cứ hỏi tôi là cậu đi đâu, thân thể thế nào, cũng sắp làm tôi phiền chết đi được. Tôi bảo nàng gọi điện thoại cho cậu, nàng cũng không gọi, thật sự là không có biết chuyện gì xảy ra đó. Chương 68, Hoa Gia Tê Ngưu. Mặc dù đối với Lưu Húc cũng không có quá thân, nhưng lời hắn nói vẫn làm cho trong lòng của Tiểu Bắc có chút đắc ý. Dù sao được Lưng Hiểu Điểm nhớ mong, đây cũng là một sự tình vinh dự. Chỉ là nghe lời của Lưu Húc nói, tựa hồ như Lưng Hiểu Điểm không chỉ là nhớ mong hắn, nàng tìm hắn dường như còn một sự tình khác. Sự tình này tạm thời cũng chưa biết, bởi vì vừa mới trở về, ít nhất phải đem giải quyết xong đúng bài tập. Vì vậy, lập tức Lô Tiểu Bắc cười cười với Lưu Húc, tiếp theo đi đến phòng tự học chép bài. Lưu Húc vốn rất hiếm khi lên phòng tự học, nhưng bởi vì Tiểu Bắc muốn đi, hắn cũng phải đi theo một chuyến. Trên đường, Lưu Húc hỏi Tiểu Bắc rốt cục là có ý gì với Lương Hiểu Điềm, có theo đuổi hay là không. Nghe được lời Lưu Húc, Lô Tiểu Bắc nghi hoặc: này, cậu có ý gì à? Hắn cười cười nói: ý của tôi rất đơn giản thôi. Này, nếu như mà cậu ưa thích nàng thì theo đuổi nàng đi. Cậu cũng thật là tàn ác chứ, phải có chút biểu thị mới được. Cũng không phải là tôi chế giễu cậu đâu. Cậu phải biết, nếu như muốn thành đôi với Lương Hiểu Điềm, ai cậu có thể xếp hàng từ bờ bên này của Trường Giang xuống tận bên kia đó, nếu như muốn theo đuổi nàng. Hơn nữa, cậu tự hồ cũng có chút ý tứ, vậy sớm biểu hiện ra đi để cho người khác biết cậu và nàng quan hệ tốt, như vậy có thể làm cho những kẻ theo đuổi nàng bỏ đi ý nghĩ. Biết cái này gọi là gì không? Gọi là đánh dấu lãnh thổ. Nhưng cậu thì sao? Cậu nhìn xem, nếu như cậu một mực không có biểu hiện gì, vậy thì người khác coi như là nàng vẫn là con mồi vô chủ, cảm xúc mạnh mẽ truy đuổi. Đến lúc đó, nếu như bị người khác hớt tay trên, cậu có muốn khóc cũng không kịp đâu. Lời của Lưu Húc nói có đạo lý. Đứng dưới góc độ của hắn mà nói, thích một cô gái thì phải biểu lộ với cô gái đó, sau đó chiếm được cảm tình của cô gái, để cho người ta biết là bọn họ yêu nhau. Thế nhưng Lô Tiểu Bắc bây giờ cũng chưa có tận tình như vậy. Thứ nhất là hắn cảm giác mình và Lương Hiểu Điềm cũng chưa đến mức được như thế. Chính vì vậy, dây dưa Lô Tiểu Bắc cũng không có đơn thuần nói yêu tự đương. Hơn nữa, sự tình miếng ngọc này còn đang phiền lòng, trước mắt cũng không biết làm sao cho phải. Là liên tục gặp xui xẻo, cái này càng không thích hợp để cho yêu đương. Vạn nhất liên lụy con gái nhà người ta thì làm sao? Thế nhưng mặc dù Lô Tiểu Bắc không có cuống cuồng, hoàng đế không gấp mà thái giám lại gấp. Bây giờ Lưu Húc tựa hồ rất muốn để cho Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm biểu lộ, để xem tốc độ phát triển của bọn họ nhanh lên một chút. Ấy, thế nào, sao không nói gì vậy? Tôi cảm thấy tình cảm là phải bồi dưỡng từ từ chứ. Tôi cũng không muốn làm vội, cho nên cứ thong thả. Lô Tiểu Bắc nói với Lưu Húc. Trái lại, Lưu Húc lại một trận khinh bỉ. Ấy, có mấy năm học đại học thôi, mau mau mà giải quyết. Ấy, tán được nàng, đi thêm một căn phòng, người mua da thịt nữ nhân, chơi đùa vài lần, coi như kiếm được kinh nghiệm. Chờ đến lúc tốt nghiệp rồi, mỗi người một nẻo, người ta còn nhớ cậu hay không? Lưu Húc nhìn Tiểu Bắc nói. Nghe như vậy, Tiểu Bắc nhíu mày. Vậy, những cô nương bị cậu chén rồi, nhất định là bọn mù con mắt mà. Có loại người như cậu như là con súc sinh đó, suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ai... Thôi đi, cậu giở vờ ngoan ngoãn sao? Lưu Húc khinh thường. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ đuổi hắn đi. Thôi đi, cút đi, để cho tôi học một đống bài vở đây này. Chép bài vở xong vừa vặn đã đến trưa, Lô Tiểu Bắc đi đến phòng ăn. Kết quả trên đường lại gặp Lương Hiểu Điềm. Không thể không nói, một khi người đã thích một người nào đó, cho dù người kia ẩn giấu trong đám người, người chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra. Thế nhưng Lương Hiểu Điềm đi cùng một đám nữ sinh về phía trước, mà từ xa hắn đã thấy nàng. Vốn là cảm thấy xung quanh nàng có quá nhiều người không tiện gặp gỡ, nhưng cũng không nghĩ hình như nàng cũng chú ý đến hắn. Cuối cùng rất nhanh đã phát hiện ra, sau đó đi tới. Lô Tiểu Bắc nghênh đón mỉm cười, chào hỏi với nàng, làm cho hắn không nghĩ tới là vừa tới gần, nhìn sắc mặt của nàng, Lô Tiểu Bắc sợ hết hồn. Vẻ mặt của nàng tiểu tụy, trên mặt có chút xám đen, làm cho người ta cảm giác là một người mệt mỏi, không biết đã xảy ra sự gì. Thấy tình trạng như vậy, hàn huyên với nàng xong, Lô Tiểu Bắc cũng không ăn cơm, mà cùng nàng đi đến một con đường mòn vắng vẻ, liền hỏi nàng làm sao, liệu có phải bệnh hay không, gặp sự tình gì. Lương Hiểu Điềm trầm mặc trong chốc lát, ngước mắt nhìn. Tôi gần đây gặp một chuyện rất phiền toái đó, khả năng mong anh hỗ trợ một chút. Sự tình gì, cô nói xem. Cũng không biết nói như thế nào nữa. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, Lương Hiểu Điềm nhíu mày, chủ trừ một chút. Là ca ca của tôi đó, Lương Vũ, anh còn nhớ không? Từng gặp đó. À, dĩ nhiên là nhớ chứ. Trong lúc Lô Tiểu Bắc nói chuyện, không tránh khỏi nhớ ngày đó ở cổng trường, Lương Vũ chính là một người cơ bắp, nhìn dáng vẻ rất oai phong. Trong lòng bây giờ Lô Tiểu Bắc cảm giác cũng không phải là thoải mái lắm. Gần đây hắn dường như có chút kỳ quái. Lương Hiểu Điềm vừa nói, nhíu mày, tựa hồ như đang suy nghĩ sự tình gì. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn, đành nói. Hắn gần đây có vẻ rất hoa tâm, đi cả đêm không về, lêu lỏng ở bên ngoài. Hey, đây cũng là sự tình đáng ghét. Lô Tiểu Bắc gật đầu, có chút khinh bỉ Lương Vũ. Cảm giác khả năng hắn không chỉ là đơn giản, mà hắn cũng đang thích làm cái chuyện của những kẻ nhà giàu. Hắn là anh em thân thiết sao? Không phải, là đường huynh. Nhắc tới thật ra cũng không có liên quan máu mủ gì nhiều, bởi vì cha hắn năm đó chỉ là do gia gia thu làm dưỡng tử. Bất quá tôi và anh ta quan hệ cũng rất tốt, anh ta cũng rất bảo vệ tôi. Khi còn bé tôi bị người ta khi dễ, đều là hắn đứng ra bảo vệ đó. Cho đến bây giờ vẫn là như vậy. Nhưng điều kỳ quái là trước đây hắn rất an phận, đặc biệt là sau khi có chị dâu, trên căn bản là luôn luôn chiếu cố cho mọi người trong họ, tập trung làm ăn, tan việc cũng về nhà. Gần đây không biết làm sao, tôi luôn có cảm giác hắn lạ lắm. Lúc cười hai mắt sáng lên, thấy nữ nhân xinh đẹp thì long la long lanh. Hay, có lần thậm chí còn động tay động chân với tôi. Lúc ấy thật sự là hắn hù dọa tôi muốn chết. Lương Hiểu Điềm nói đến đây, theo bản năng ôm lấy hai vai, có thể tưởng tượng lúc hành động lúc đó của Lương Vũ, để lại ám ảnh trong lòng của nàng ra sao. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc có chút mê hoặc. Cảm giác Lương Vũ này giống như là chúng ta, không tự chủ được liếc mắt nhìn Lương Hiểu Điềm. Này, có phải là hắn gây gổ với lại chị dâu, rồi sau đó gặp phải chuyện gì đặc biệt? Cũng không biết được. Tóm lại, hắn bây giờ chính là một con hoa da tê nghêu đó, là sắc tâm cực lớn, chung quy lúc nào cũng trong trạng thái điên cuồng, cả ngày đều sống mơ mơ màng màng. Hey, chị dâu của tôi đó, nàng vốn nghĩ dĩ là gả cho Lương Vũ là rất coi trọng tiền bạc nhà của chúng tôi. Hey, vì vậy cho nên đối với anh ta có một vài sự tình chỉ là giận mà không dám nói. Trông cậy vào chị cũng vô dụng thôi, tôi chỉ có thể tự nghĩ cách. Lương Hiểu Điểm nói với Tiểu Bắc. Chương 69, hai mắt sáng lên. Lương Hiểu Điểm nói làm cho Lô Tiểu Bắc lo âu. Nếu như vậy, Lương Vũ này tuyệt đối không phải là bình thường. Hắn cho dù là sắc tâm lớn hơn nữa, cũng không phải là động tay động chân với Lương Hiểu Điểm. Dù sao thì Lương Hiểu Điểm cũng là muội muội của hắn. Mặc dù không có liên quan máu mủ gì, nhưng hành động như vậy cũng là quá xúc sinh. Huống chi, hắn còn là người đã kết hôn. Bất quá khi nghe lời của Lương Hiểu Điểm, đột nhiên nghĩ tới một việc, đó là trước đó Lương Hiểu Điềm tự hồ thích hình dung những người xung quanh nàng thành đủ loại động vật. Tỉ như nàng nói hắn là một con cá một nhỏ màu xanh, nói Lưu Húc là một con heo màu hồng, bây giờ nàng nói Lương Vũ là một con tê ngưu. Trong mắt của hắn, Lương Vũ xác thực là rất cường tráng, giống như là một con tê ngưu vậy. Nhưng mà tê ngưu hoa da là như thế nào? Thế nào mới gọi là tê ngưu hoa da? Ngay sau đó hắn đang nghi ngờ, liền hỏi Lương Hiểu Điềm. Nhìn Lương Vũ thấy hình dáng gì? Nghe được lời Tiểu Bắc hỏi, Lương Hiểu Điềm nói, nàng lúc trước nhìn Lương Vũ cảm thấy hắn chỉ là một con tê ngưu rất khỏe mạnh, nhưng bây giờ hai con mắt sáng lên, cả người hiện lên lấm tấm hồng, bộ dáng quái dị. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc càng hiếu kỳ, không tự chủ được nhìn lại khuôn mặt thanh thuần nhỏ nhắn của nàng. Này, tại sao cô luôn đem mọi người hình dung thành động vật vậy? Còn nữa, lần trước cô đi cùng với Tống Tiểu Linh đến gian nhà quỷ, rốt cuộc là làm gì? Lúc ấy Tống Tiểu Linh thật sự thấy quỷ sao? Tại sao cô không thấy được nhưng cô lại sợ được, có đúng hay không? Nói thật, đối với sự tình lần trước, cho đến bây giờ Lô Tiểu Bắc vẫn cứ một mực tò mò. Sau đó, bởi vì hắn bị thương nằm viện, cho nên không thể nào hỏi rõ Lương Hiểu Điềm. Bây giờ liền có cơ hội, Lô Tiểu Bắc liền hỏi. Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điềm nhìn một chút, liền có chút khó nói. Tiểu Bắc, kỳ thật rốt cục là gì, tôi cũng không biết. Lúc ấy tôi chỉ sờ một chút, cảm giác một đồ vật lành lạnh. Tiểu Linh có khả năng cũng chỉ là cảm ứng được khí tức mà thôi, còn lại cũng không phải quá xác thực. Tóm lại là phải nói với anh vậy. Tiểu Linh bởi vì mắt không thể thấy những đồ vật bình thường, cho nên đối với những khí tràng xung quanh biến hóa rất nhạy cảm, có thể cảm ứng được, có lúc cũng có thể đoán được đại khái bộ dáng của khí tràng kia. Tôi là vì mắt của con bé cho nên bị khai hủy. Hai tay của tôi đối với khí tràng cũng giống như là mắt của con bé vậy, cũng có thể chạm vào được, nhưng cụ thể là gì tôi cũng không rõ. Ngoài ra, chính là tôi nói người khác giống như là loại động vật, sự tình này cũng không phải là tôi cảm giác, mà là ở trong mắt của tôi, người kia là dáng vẻ như vậy, không phải là bộ dáng của nhân loại. Chỉ khi hai mắt tập trung lại cẩn thận nhìn, thì người ta mới khôi phục lại dáng vẻ của nhân loại. Mà hít mắt lại, tản đi ánh sáng mà nói, thì căn bản, tất cả mọi người trên đường là đủ các loại hình dáng động vật. Không chỉ có loài người đâu, nó trắng ra tôi cảm giác tất cả người ta đều đang sống ở trong một khu rừng. Những người xung quanh, bao gồm cả tôi, đều là động vật. Dĩ nhiên là đủ loại. Và chính tôi là một con chuột chũi nhỏ, là rất nhạy cảm đó. Lương Hiểu Điểm nói chuyện làm cho Lô Tiểu Bắc không tự chủ được choáng váng nhìn nàng. Cảm giác như thế giới của nàng có chút thật sự là phong phú. Không biết là loại sự tình như thế nào, nhưng phải nói thật là như là nàng bị tâm thần vậy. Nửa ngày sau, Lô Tiểu Bắc cũng không biết nói gì với nàng, cuối cùng chỉ có thể nhìn nàng nói, vậy cô xem tôi, là hình dáng gì? Anh sao? Nghe được lời hắn nói, nàng híp mắt lại nhìn một hồi, sau đó sắc mặt ngưng trọng. Gần đây có phải anh gặp chuyện gì kỳ lạ không? Đoạn thời gian trước ở bệnh viện gặp anh, phát hiện lúc đó anh chỉ là một con cá nhỏ màu xanh, nhưng bây giờ đã giống như là một con cá chấm đen rồi. Hơn nữa, ở dưới cổ cái vảy còn vảnh lên, có chút uy nghiêm đó. Bây giờ nhìn anh, mặc dù là anh lớn lên một chút, nhưng trên người bao phủ hắc khí nồng nặc. Thậm chí tôi cảm giác có hai bóng lưng vẫn đứng đằng sau anh đó. Nhà đầu nói ra lời này làm cho Lô Tiểu Bắc sống lưng cũng lạnh lẽo, theo bản năng nhìn lại sau lưng của mình, phát hiện không có ai, mới quay lại, trong lòng suy nghĩ một chút. Cảm giác nàng nhìn thấy có thể chính là âm tà chi khí của miếng ngọc. Không có phát hiện ra vấn đề gì, Lô Tiểu Bắc nói, yên tâm đi, tôi có gặp một chút sự tình thôi, nhưng không có gì đáng ngại, rất nhanh sẽ xử lý xong. Đúng rồi, nói lại sự tình của Lương Vũ đi, tôi phải giúp cô như thế nào đây? Tôi chuyển, Lô Tiểu Bắc chuyển đề tài khác. Nghe được lời hắn nói, nàng gật đầu. Tôi nghe nói anh biết xem tương đoán mệnh, anh có thể xem cho hắn xem là có chuyện gì được không? Cái này thì dễ thôi, cô sắp xếp đi. Sau đó, nhưng tôi phải nói trước là mất lòng trước được lòng sau, kỳ thật đạo hạnh của tôi cũng không được bao nhiêu đâu. Đến lúc đó mà không nhìn ra manh mối, cô cũng đừng có trách nó. Yên tâm đi, tôi đâu có hà khắc như vậy. Lúc nàng nói chuyện liền lấy điện thoại. Tôi bây giờ sẽ gọi hắn đến đây. Đúng rồi, vừa vặn cũng đến giờ cơm trưa, tôi mời hắn đi ăn cơm. Ấy, đến tiệm Tứ Xuyên đi, thuê một căn phòng ăn riêng, như vậy nói chuyện cũng dễ. Nghe được lời nàng nói, Lô Tiểu Bắc gật đầu, sau đó cùng nàng đi ra ngoài. Trên đường đi, nàng gọi điện cho Lương Vũ, nói là buổi trưa nhàn rỗi, muốn mời hắn ăn cơm, bảo hắn tới đây một chút. Ở trong điện thoại, Lương Vũ lộ ra vẻ hưng phấn, nói là sẽ đến ngay. Lương Hiểu Điểm cau mày cúp điện thoại, cùng Lô Tiểu Bắc đến nhà hàng Tứ Xuyên, muốn gọi một lô ghế riêng, gọi thức ăn. Sau đó nói, anh trốn sau rèm cửa đi, chờ một chút xem hành động của hắn, tuyệt đối không phải là bình thường. Lương Hiểu Điểm nói làm cho Lô Tiểu Bắc nghi hoặc, thế nhưng vẫn làm theo cách của nàng, đứng dậy nấp đằng sau rèm cửa. Sau khi trốn xong, lặng lẽ mở ra một khe hở nhìn, phát hiện Lương Hiểu Điểm dáng vẻ đứng ngồi không yên, tựa hồ rất lo lắng. Không lâu bao lâu sau, Lương Vũ gọi điện tới. Lương Hiểu Điểm đem số hiệu phòng nói cho hắn, Lương Vũ lập tức đi sang. Không thể không nói, ngay khi Lương Vũ đi vào, ngay khi nhìn thấy hắn, Lô Tiểu Bắc cảm giác tình huống cũng không đúng, vẻ mặt có chút hưng phấn. Một mực theo bản năng nhìn thấy hai mắt sáng lên, cười toét miệng, nhìn Lương Hiểu Điểm bằng ánh mắt cực kỳ tham lam. Lương Hiểu Điểm có chút sợ hắn, sau khi hắn đi vào, chủ động lui đến trên bàn ngồi xuống. Hắn ngồi xuống bàn đối diện. Lương Vũ vừa định ngồi xuống đối diện thì tự ý lại lê dần sang bên cạnh Lương Hiểu Điểm, đưa tay vòng lấy eo nhỏ của nàng, dùng một giọng nói vô cùng dâm dục. Ê em gái, có phải là nhớ anh không? Nhớ hay là không nhớ vậy? Lương Hiểu Điểm theo bản năng run rẩy, tiếp theo là đẩy tay của hắn ra, cau mày nhìn chằm chằm. Này, anh làm gì vậy? Tôi là em gái của anh đó. Hết chương 69. Hết tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.